Ở cầu sinh trò chơi yêu đương, xuyên nhanh, tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, ta cùng với ác quỷ, chương 10 ta cùng bốn cái ác quỷ yêu đương, 10, Phó Hạo chân trường, bước chân mại đến mau, cũng liền chỉ chớp mắt công phu, trung niên nam nhân đã bị hắn ấn ở trên mặt đất. Phó Hạo lạnh mặt cướp đi hắn trong tay bao, bảo Tiêu Thực mau đi lên, tiếp nhận Phó Hạo vị trí, sau đó lại báo cảnh, Phó Hạo chậm rãi đi trở về đến Văn Kiều bên người. Thái thái bao, hắn đưa qua, Văn Kiều tiếp nhận tới, nói tạ, chẳng qua ngữ khí cũng không thân thiện, Phó Hạo nhịn không được hỏi, thái thái tới nơi này du lịch, Văn Kiều gật đầu, như thế nào không thấy Tấn Tổng, Văn Kiều không cao hứng mà nhăn lại mi, không nói. Phó Hạo lại một chút liền minh bạch, phía trước thủ hạ nói, Tấn Thiên Hào bên người có cái tân tình nhân, trước mặt người là chính thức Tấn Thái Thái, kia tình nhân khẳng định là có khác một thân, Văn Kiều sẽ chạy đến nơi này tới, hơn phân nửa là không thích cái kia tiểu tình nhân, lại cùng Tấn Thiên Hào náo loạn mâu thuẫn. Phó Hạo hồi ức một chút ngày đó ở Tấn Thị Đại Lâu, Tấn Thiên Hào đối Văn Kiều săn sóc bộ dáng. Tấn Thiên Hào đây là, hai mặt ai đều không rơi hạ, lão bà, tình nhân đều phải a, thấy việc nghĩa hăng hái làm cũng đều thấy, lúc này Phó Hạo cũng không cảm thấy xấu hổ, hắn giơ tay kéo ra cửa xe, đối Văn Kiều nói, vừa khéo đụng phải, Tấn Thái Thái trụ nhà ai khách sạn, ta tiện đường đưa ngươi qua đi. Văn Kiều trên mặt bay nhanh mà hiện lên một tia mờ mịt, nhưng thực mau đã bị nàng áp xuống đi. Nàng lắc đầu nói, không cần, ta gọi điện thoại làm bằng hữu tới đón, Phó Hạo đương nhiên không có cưỡng cầu người hứng thú. Đành phải gật gật đầu, đáy lòng nhiều ít vẫn là có như vậy một chút thất vọng. Phó Hạo lên xe, hắn xe thực mau liền chiều sân bay ngoại khai đi, chẳng qua xe ở quá cong thời điểm, Phó Hạo quay đầu lại nhìn thoáng qua Văn Kiều. Văn Kiều xách theo bao đứng ở nơi đó, cũng không có muốn gọi điện thoại ý tứ. Phó Hạo lập tức nghĩ tới, nàng mới từ trong đại sảnh ra tới thời điểm, đầy mặt mờ mịt, như là không biết ở nơi nào ngồi xe, mặt mày ngạo khí đều bị điểm này mờ mịt suy yếu. Nhìn qua thế nhưng có điểm đáng thương vô cùng, nàng ở nói dối, nàng căn bản không có ước bằng hữu tới đón, từ phía trước nghe đồn tới xem, Văn Kiều tính cách kiêu căng. Nàng bởi vì Tấn Thiên Hào cùng tiểu tình nhân sự, tức giận dưới tới nơi này giải sầu, lại như thế nào chịu yếu thế cho người khác xem đâu. Phó Hạo không chút nghĩ ngợi liền ra tiếng, quay đầu, trở về tài xế sừng sốt hạ, nhưng vẫn là dẫm hạ chân ga, xe thực mau khai về tới Văn Kiều bên người. Văn Kiều nhìn trước mặt quen thuộc xe, trên mặt toát ra một tia ngạc nhiên, khóe miệng nàng đi xuống một phiết. Như là không rất cao hứng hỏi, Phó Đại Thiếu còn có chuyện gì sao? Phó Hạo cái này xác nhận, nàng là thật sự ở nói dối, nàng căn bản không hy vọng người khác thấy nàng chật vật bộ dáng. Nhưng càng là như vậy, Phó Hạo liền càng là tưởng lưu lại. Phó Hạo mở cửa xe đi xuống đi, vừa rồi ta giúp Tấn Thái Thái lấy về bao, Thái Thái có phải hay không hẳn là mời ta ăn cơm? Văn Kiều liếc xéo hắn liếc mắt một cái, Phó Đại Thiếu muốn ăn cái gì cũng tốt, lời nói vọt tới Phó Hạo cổ họng, lại bị hắn nuốt trở vào. Phó Hạo cười hạ, Thái Thái mời khách ăn cơm, đều nghe Tấn Thái Thái, Văn Kiều lúc này mới hoạt động bước chân. Nâng nâng cằm, mặt lộ vẻ một tia ngạo ý, trực tiếp liền ngồi vào trước mặt này chiếc xe hơi xếp sau chỗ ngồi. Mà Phó Hạo còn ở một bên chống cửa xe, ngược lại như là thành nàng bảo tiêu. Phó Hạo còn chưa từng có quá như vậy trải qua, nhịn không được cười lên tiếng. Hắn lúc này mới đi theo ngồi vào trong xe, duỗi tay kéo lên cửa xe. Những người khác cũng nhịn không được kinh ngạc mà hướng bên này nhìn nhiều liếc mắt một cái. Phó Hạo là xuất ngũ trở về, một thân áp không được sát khí. Ai dám ở hắn Phó Đại Thiếu trước mặt ngạo đâu. Kết quả hôm nay thật là có như vậy một cái dám. Phó Đại Thiếu không chỉ có không tức giận, còn cười lên tiếng, muốn nói nữ nhân này có bao nhiêu không tầm thường đi. cũng không có a, không nghe thấy phó đại thiếu miệng xưng thái thái, sao? Kia thuyết minh là đã kết hôn nữ nhân, còn có thể có cái gì hấp dẫn phó đại thiếu chỗ đặc biệt? Phó Hạo mang đến này bọn người đều là không hiểu ra sao? Phó Hạo đuổi rồi những người khác chính mình đi khách sạn. Mà hắn tắc cùng Văn Kiều cùng đi một nhà tiệm ăn tại gia nhà ăn. Nhà này nhà ăn ở địa phương tương đương nổi danh. Không ít xã hội nhân vật nổi tiếng đều thường xuất nhập nơi này. Phó Hạo mới vừa cùng Văn Kiều sóng vai đi vào đi. Liền nghênh diện đi tới hai trung niên nam tử. Một cái béo, một cái gầy. Bọn họ trong lòng ngực từng người đều ôm một người tuổi trẻ nữ nhân. Này hai người thấy Phó Hạo, lập tức đáy mắt tỏa ánh sáng. Nhanh hơn bước chân, lại đây liền cùng Phó Hạo chào hỏi. Phó đại thiếu, không nghĩ tới như vậy may mắn. Ở chỗ này gặp gỡ ngài. Phó Hạo có vẻ có chút lãnh đạm, chỉ có lệ mà lên tiếng. Kia hai người lại nhìn thoáng qua Văn Kiều. Văn Kiều trên đầu liền chính treo một chiếc đèn. Đèn làm thành đèn cung đình hình thức, ấm điều quang rơi xuống, khoác chiếu vào nàng trên người, nàng cả người đều giống như nở rộ lóa mắt quang hoa. Làm người trong lúc nhất thời xem hoa mắt, vị này như thế nào xưng hô, béo cái kia ra tiếng hỏi, hắn nhìn Văn Kiều, trong mắt liền cùng dính ở giống nhau, Văn Kiều quét hắn liếc mắt một cái, lại quét hắn trong lòng ngực nữ nhân, cười nhạt nói. Khi ta cùng các nàng giống nhau nột, béo nam nhân xem Văn Kiều khí chất xuất chúng, mặt mày lại toàn là ngạo ý. Hiển nhiên không phải là tình nhân giống nhau nhân vật, kia béo nam nhân giơ tay chụp hạ đầu, vội vàng xin lỗi, nhìn ta, này nhất định là phó đại thiếu thái thái đi. Phó Hạo sửng sốt, tim đập đột nhiên không kịp phòng ngừa ống thoát nước một phách. Văn Kiều cũng cơ hồ là ở đồng thời thu được nhắc nhở. Nhiệm vụ 6, làm Phó Hạo yêu ngươi hoàn thành độ, 1/5 Phó Hạo lúc này mới chậm gì gì mà cười một cái. Giữa mày mang ra một chút bị khí, nói, là thái thái, lại không phải ta Phó Hạo thái thái, ta nào có như vậy phúc khí, đúng không? Phó Hạo nói, quay đầu nhìn thoáng qua Văn Kiều. Văn Kiều không phản ứng hắn, chỉ không kiên nhẫn mà nhìn trước mặt hai cái nam nhân. Nói. Không phải muốn đi ăn cơm sao? Phía trước ở Tấn Thiên Hào văn phòng tổng tài, Phó Hạo còn cảm thấy Văn Kiều điểm này nhi tính tình rất không hiểu chuyện. Nhưng hiện tại lại thấy thế nào? Đều như thế nào lộ ra một cổ tươi sống kính nhi? So nàng đứng ở sân bay ngoài, lộ ra một chút mờ mịt tới bộ dáng. Muốn càng tốt, nàng không mau thanh âm, nghe vào Phó Hạo lỗ tai, đều nhiều điểm khác dạng hương vị. Phó Hạo cười cười, đúng vậy, là ăn cơm, đi thôi, đừng xử chứ, hai cái nam nhân liếc nhau, đáy mắt còn mang theo vẻ khiếp sợ, phó đại thiếu tính tình có thể có như thế nào hảo. Kia không phải phó đại thiếu thái thái, còn có thể là ai thái thái, bọn họ nhường ra lộ, chờ Phó Hạo, Văn Kiều đi ở phía trước, bọn họ vội vàng lại theo đi lên, không chịu bỏ qua tốt như vậy nịnh bợ cơ hội. Chờ vào ghế lô, hai người mới phản ứng lại đây. Phó đại thiếu hiện tại sửa ngoạn nhi nhân thê. Tấn Thiên Hào ngồi ở Văn gia sofa này một đầu. Hắc mặt đột nhiên đánh cái hắt xì. Quan Vũ Hiên nhàn nhạt mở miệng. Tấn Tổng cảm lạnh, vẫn là sớm một chút trở về đi. Đừng lưu lại nơi này trì hoãn bệnh tình. Tấn Thiên Hào trao mày. Quan tiên sinh yên tâm. Ta thân thể so ngươi cường 100 lần, Văn Kiều đâu? Văn Kiều rốt cuộc đi đâu vậy? Hết chương.